Chương 347, sát thủ tiếp đơn Phổ Cát Thành, cũng chính là Phổ Lợi Bá Tước Thành Thị, đồng dạng là cái 2-3 vạn người thành lớn. Bóng đêm chính dày, gió lạnh hô hô, hận không thể tại người trên thân cạo xuống mấy tầng thịt đi ra. Hiện tại là ban đêm khoảng 12 giờ, trên đường cái một bóng người đều không có, chung quanh phòng ốc đều là đen kịt một màu. Đến thời gian này điểm, tất cả mọi người ngủ, trừ một chút có đặc thù ý đồ người. Thật là lạnh, những này thợ săn tiền thưởng, tại sao muốn định tại thời gian này điểm tiếp đơn thật sự là sọ nào trường bao. Hạ Lạc nắm chặt trên thân áo da thú, cái này hàn phong thổi hắn dùng mình. Hạ Lạc phi thường không vừa lòng, hắn tìm rất nhiều ngày, tốn không ít tiền, mới thăm dò được thợ săn tiền thưởng tiếp đơn địa phương. Hôm nay rốt cục nhường hắn thăm dò được, nhưng lại muốn tới ban đêm mới có thể tiếp đơn, mà lại, còn muốn người ủy thác tự thân lên cánh cửa, nếu không liền cánh cửa còn không thể nào vào được. Đương nhiên, khả năng này cùng Hạ Lạc là tay mơ có quan hệ, thợ săn tiền thưởng sát thủ một chuyến này nghiệp, không điểm ẩn nút, thời gian điểm bên trên không đặc thù điểm, thật đúng là sợ bị nơi đó quý tộc rào sát. Sát thủ dù sao đều là nguy hiểm ra hỏa, mặc kệ là kia không ba cái quý tộc, thành chủ đều sẽ không nguyện ý chính mình trong lãnh địa có đám người này tồn tại, nói không chừng ngày đó đột nhiên bị một đám kỵ sĩ vây quanh, sau đó cho tiêu sát. Đạp đạp đạp bốn phía tối như mực một mảnh, đêm giao thừa côn trùng tiếng kêu bên ngoài, liền chỉ còn lại Hạ Lạc tiếng bước chân, cái này khiến hắn co lại rụt cổ, quay đầu nhìn về phía sau lưng nơi bóng tối. Bọn hắn đến cùng có hay không theo kịp tha Hạ Lạc nhỏ giọng thầm thì, tại hắn cách đó không xa, đi theo mấy cái kỵ sĩ, kia là âm thầm bảo hộ người khác. Hô a hô ha, Hạ Lạc há mồm thở dốc, cất bước hướng náo hải trong trí nhớ địa phương đi đến, không bao lâu liền đến Phổ Cát Thành một cái nơi hẻo lánh. Một nhà tử quán, một nhà phi thường vắng vẻ tử quán, một nhà đã quan môn tử quán. Cái kia thợ săn tiền thưởng có phải hay không gạt ta bán cho ta tin tức giả, Hạ Lạc nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn nhìn qua nhà này tử quán cửa lớn, môn này trong khe một điểm quang sáng đều không có, bên trong rõ ràng liền không ai nha. Mà lại, nhà này tiểu quán hắn có hình ảnh, không phải ban ngày khai trương sao, là một nhà phi thường bình thường tiểu quán A, làm sao có thể là thợ săn tiền thưởng sát thủ tiếp đơn địa phương đâu. Ghê tởm tiện chủng, lại dám gạt ta một cái ngân tệ, đừng để ta bắt được ngươi, ta không phải đem ngươi cho băm nuôi sói không được. Hạ Lạc hung hăng dậm chân một cái, hắn có chu tờ bị đông cứng chết lặng, lúc đầu lúc này, hắn hẳn là tại trong phòng ôm tiểu thiếp đi ngủ mới đúng. Là ai đột nhiên, yên tĩnh dạ truyền đến thanh âm khàn khàn, nhường Hạ Lạc dọa đến giật mình trong lòng, thân thể bối rối lui lại, hoảng sợ nhìn về phía tử quán. Giang giác nóc phòng truyền đến tiếng vang, một cái mặc hắc y lìa người đứng tại trên nóc nhà, trong tay cài tên dương cung, lúc này chính đối Hạ Lạc. Cắt chít chít, tử quán cánh cửa đột nhiên mở. Bên trong tiếp lây chuyển đến thanh âm khàn khàn, là xuống đơn sao, là liền mời vào đi. Là. Hạ Lạc bối rối đáp, hắn rõ ràng nhìn thấy nóc phòng tên kia trong tay trường cung cong hơn, chỉ sợ hắn nói không phải, liền sẽ lập tức bị bắn giết đi. Đi vào. Nóc phòng truyền đến người áo đen âm lãnh thanh âm. Vâng. Hạ Lạc kinh hoàng chạy chậm đi vào, hắn thề, chỉ cần hoàn thành phụ thân đại nhân nhiệm vụ, liền sẽ phái kỵ sĩ đến tiêu diệt tử quán này. Đạp đạp đạp, Hạ Lạc sờ soạng đi vào tử quán, mới đi mấy bước, tử quán cánh cửa liền bị đóng lại, còn không có quay đầu liền cảm thấy bên hông bị đồ vật đỉnh n ở, sau lưng liền chuyển đến thanh âm khàn khàn, đi thôi. Vâng. Hạ Lạc sắc mặt trắng bệnh, hắn lần thứ nhất kinh lịch dạng này sự tình, đầu đều vẫn là ngộng. Hạ Lạc một đường sờ soạng hướng về phía trước. Phía trước tủ rượu chỗ đó có một chút ánh nến, chỉ chiếu sáng vài mét phạm vi, chờ hắn đến phụ cận, mới phát hiện tủ rượu bên cạnh đều ngồi đầy người, bọn hắn hoặc là mang theo khăn che mặt, hoặc là chính là da thú mặt nạ, không có một người là lộ mặt. Nhìn đến đây, Hạ Lạc có ngốc cũng biết là chuyện gì xảy ra. Cái kia cẩu thí thợ săn tiền thưởng hô hắn, không phải liền là thiếu cho một cái ngân tệ nha. Thế mà không nói cho hắn đến tiểu quán muốn ngụy trang, cũng chính là mang che mặt, khó trách hắn muốn bị đối xử như thế, xem xét chính là người ngoài nghề. Suy đồ gà bắp sao ra hỏa này, là Hạ Lạc tử tức đi, thế mà lại tới đây à, vẫn là cái quý tộc, tự mình đến nơi này, khôi hài sao bốn phía chuyển đến chế rêu châm trọc câm thanh, cái này khiến Hạ Lạc răng đều nhanh cắn nước, bọn này đáng chết âm n câu lao thử, lại dám nghĩa mai hắn. Khu khu khu tủ rượu đằng sau truyền đến tiếng ho khan, trong nháy mắt, toàn bộ tiểu quán an tĩnh lại, tất cả tiếng nghị luận đều biến mất. Dẫn hắn vào đi. Thanh âm giản mùa theo tủ rượu đằng sau truyền đến. Đi. Hạ Lạc đằng sau thanh âm khàn khàn thúc giục nói, bên hông còn bị thống hạ. Được. Hạ Lạc ngoan ngoan đi lên phía trước, vòng qua tủ rượu, phát hiện có cái tiểu môn, đang thúc giục gấp rút xuống đẩy cửa vào. Đi vào mới phát hiện bên trong tối như mực một mảnh, đồng dạng có một cái nhỏ ánh nến. Nhưng cái này ánh nến càng nhỏ hơn, chiếu sáng phạm vi càng nhỏ hơn, còn bị che kín một nửa, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy ánh nến ngồi phía sau một người. Hạ Lạc tử tước, mời ngồi. Thanh âm giản mùa vang lên. Được. Hạ Lạc gật đầu, cất bước ngồi trên ghế, cả người có chu tờ câu nệ. Muốn nhìn hiểu rõ đối phương lại là không nhìn thấy, ánh nến ngăn tại trước mắt, có chu tờ trước mắt. Hạ Lạc tử tức ban đêm bái phỏng, không biết ra sao sự tình thanh âm giả mua hỏi. Ta tìm đến sát thủ. Hạ Lạc nghiêm túc nghiêm mặt nói. Có thể. Thanh âm giả mua không một chút nào sửng sốt, quý tộc mời sát thủ mới là nhiều nhất, bọn hắn một chuyến này nghiệp hơn phân nửa người đều là vì quý tộc phục vụ. Giết hai xuống giá bao nhiêu thanh âm giả nua ngắn gọn hỏi. Giết một cái gọi Lưu Phong Nam Tước, hắn là phía Tây chi địa một cái gọi Tây Dương Thành Thành Chủ. Hạ Lạc vội vàng nói, ta muốn xin trước 100 tên trong vòng sát thủ. Một cái Nam Tước muốn trước 100 tên trong vòng sát thủ thanh âm giả nua tràn đầy sửng sốt, trước 100 tên trong vòng sát thủ, cũng không tiện nghi, ngươi xác định sao bao nhiêu Hạ Lạc hỏi, hắn sợ bị đối phương hố. Đến lúc đó mời đến 10 hạng đầu sát thủ, đây chính là muốn mạng người. Trước 100 tên nội sát tay, giá thấp nhất là 130 mai kim tệ. Thanh âm giả mùa thản nhiên nói. Cái này giá tiền này làm sao so với hắn giải muốn đắt hơn lấy hắn giải. Cái giá này đều có thể xin CPHNZ8, 90 tên sát thủ, cái này thế mà còn là giá thấp nhất.